Thể Tu Chi Tổ, chương 163, là Huyền Vũ phát hiện. Góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, ngươi làm sao? Lục Khôn nhìn lấy Triệu Tuyết Nhi biểu lộ, không khỏi hỏi. Triệu Tuyết Nhi thần sắc xấu hổ, lề mà lề mề nói. Cái kia, ta Ngọc Dương Phong Vương Sư Tổ, nói muốn tại ta trúc cơ về sau thu ta làm đồ đệ. Truyền thụ cho ta Huyền Băng Quyết. Thế nhưng là ta trước đó đã bái ngươi làm thầy. Cái này, Lục Khôn cười ha ha nói. Ta thu ngươi làm đồ về sau. Cũng chính là dẫn ngươi nhập tu tiên chi môn. Còn lại thì truyền thụ cho ngươi Kim Cương Quyết mà thôi. Phía sau luyện thể chi thuật tạm thời không có thích hợp ngươi công pháp. Vị kia Vương Sư Thúc, ta cũng đã được nghe nói. Ngươi bái nàng vi sư. Trúc cơ kỳ tu luyện thì có nhân chỉ đạo. Lại nói. Một người hai cái cũng không có gì. Triệu Tuyết Nhi cái kia tràn ngập linh khí hai mắt sáng lên. Đúng a, không có người quy định bái sư chỉ cho một cái. Hi hi, ta về sau thì hai cái. Một cái là kết đan kỳ tu sĩ. Một cái là có thể so với trúc cơ hậu kỳ cường giả. Xem ai còn dám khi dễ ta. Lúc này một bên Triệu Thanh Thiên cũng đầy mặt vui mừng. Mở miệng kêu lên, quá tốt, ta Huyền Nhi trúc cơ về sau thì bái Vương Sư Tổ vi sư. Cứ như vậy, ta chính là Huyền Nhi nàng sư muội thân ca ca. Quan hệ thêm gần một bước, ta cơ hội càng lớn. Lục Khôn nghe Triệu Thanh Thiên một trận nói mò, khóe miệng co quắp quất. Lúc trước hắn nghe Triệu Thanh Thiên đề cập qua cái này Huyền Nhi. Là năm đó cùng một chỗ nhập môn tiểu nữ hài. Đúng là mỹ nhân bại hoại. Triệu Thanh Thiên theo đuổi nàng cũng rất bình thường, Lục Khôn không nghĩ quá nhiều, tiếp xuống liền đem cầm trong tay pháp khí cùng cầm trong tay nguyên bộ pháp khí kỹ xảo kinh nghiệm truyền thụ cho Triệu Thanh Thiên cùng La Huyền Vũ. Chẳng qua nguyên bạo bộ, nguyên hỏa cùng ngự thể phi túng thuật, cũng chỉ có La Huyền Vũ mới có thể học. Triệu Thanh Thiên, Lục Khôn đem nguyên mộc luyện thể quyết tương quan khôi phục thuật cùng tê liệt pháp lực bộ phận dạy cho hắn. Về phần Triệu Tuyết Nhi, Kim Cương Quyết luyện thành sau nàng thì thỏa mãn, ở một bên hưng phấn mà cười ngây ngô. Tầm nửa ngày sau, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi rời đi động phủ, là La Huyền Vũ lưu lại. Lục Khôn nhìn lấy muốn nói lại thôi La Huyền Vũ, hỏi, Huyền Vũ, ngươi có phải hay không cũng có chuyện? La Huyền Vũ gật gật đầu, trên mặt dần hiện ra cừu hận thần sắc, nói ra, mấy năm này ở giữa. Đệ tử nhà họ La đều cho là ta là một cái không có tu vi phàm nhân. Rất nhiều người đều đối với ta không quá phòng bị. Trước đây không lâu, ta rốt cuộc biết phụ thân ta năm đó là chết như thế nào. Lục Khôn lúc này mới nhớ tới La Huyền Vũ cùng La gia sự tình. Chẳng qua hắn nghi ngờ nói. Huyền Vũ, các ngươi La gia sự tình, ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy. La gia luyện khí trung kỳ trở lên đệ tử, đều sẽ thề, không làm thương hại La gia huyết mạch, phụ thân ngươi hẳn không phải là đồng tộc nhân động thủ đi. La Huyền Vũ hận hận nói ra, xác thực không phải bọn họ ra tay, phụ thân ta một năm kia là cùng hai tên trúc cơ kỳ đệ tử đồng hành. Trong đó con trai của nhân cũng là đem ta tu vi phế bỏ La Huyền Hoa. Mà một vị khác trúc cơ kỳ đệ tử cũng có con trai. Chẳng qua tư chất so La Huyền Hoa kém nhiều, hiện tại bất quá là luyện khí trung kỳ tu vi, vị này luyện khí trung kỳ đệ tử nhà họ La nhận biết ta. Trước đây không lâu tại phường thị gặp được ta thời điểm. Đối với ta nhục nhã một phen, thì vào lúc đó, hắn không cẩn thận nói lộ ra miệng, hắn nói phụ thân ta là bị ma linh môn đệ tử giết chết. Mà phụ thân của hắn, năm đó thì nhìn ta phụ thân bị giết. Không thực hiện bất luận cái gì viện thủ, Lục Khôn sau khi nghe được nhíu mày không thôi, nói ra, người tu tiên này giết người, phần lớn là sát nhân đoạt bảo, có thể phụ thân ngươi là bị ma linh môn nhân giết chết. Lấy ma linh môn đệ tử tính nết, đệ tử nhà họ La coi như không giúp đỡ, cũng sẽ không phân đến chỗ tốt, như vậy chỉ có thể là ngươi cái chết của phụ thân đối bọn hắn có lợi. La Huyền Vũ thì thào nói ra, chẳng lẽ phụ thân ta hiện La gia dòng chính đệ tử không thể cho ai biết bí mật. Cho nên mới, Lục Khôn cúi đầu trầm tư, cái này Ma Linh môn đệ tử làm sao lại vô duyên vô cớ ngay trước mặt La Gia giết người đâu. Sau đó hắn liền nghĩ minh bạch, sắc mặt biến hóa, nói ra, tên kia đệ tử nhà họ La là lúc nào nói lộ ra miệng. La Huyền Vũ hồi ức nói, 7-8 ngày trước đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Khôn thần tình nghiêm túc, nói ra, ta thân là luyện khí phong trúc cơ kỳ đệ tử, hiện tại lại vào ở tầng thứ tư, có quyền lợi thu đệ tử nhập môn, kim cương quyết tầng thứ 7 là có thể cải biến dung mạo. Ngươi cải biến dung mạo về sau, liền tiến vào ta luyện khí phong, chuyện này, ta sẽ cùng Trương Sư Thúc nói rằng. La Huyền Vũ lúc này rốt cuộc minh bạch Lục Khôn ý tứ. Tên kia đệ tử nhà họ La nói lộ ra miệng, nếu như bị những người khác biết, vì bảo trụ bí mật, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn diệt khẩu. Lục Khôn nói tiếp, ngươi tạm thời đem chuyện nào chôn ở trong lòng. La gia dòng chính có kết đan kỳ tu sĩ, có thể không phải chúng ta có thể chống lại. Ngươi nếu là muốn báo thù, thật tốt tu luyện tới trúc cơ kỳ mới là chính đồ. Lục Khôn ngẫm lại, còn nói thêm, dạng này, ngươi đối ngoại sửa đổi cái tên, không bằng thì trái lại, gọi Vũ Hiên, trước đợi tại động phủ của ta bên trong, đợi ta giúp ngươi cầm tới thân phận của luyện khí phong lệnh bài. Ngươi lại vào ở đến tầng thứ 2, có thể tiếp trong môn nhiệm vụ, ngươi có luyện khí trung kỳ tu vi, Lục Khôn nghĩ lại nghĩ một chút, không được, chuyện rất quan trọng, ta hiện tại phải đi. Sau đó Lục Khôn thì vội vã rời đi động phủ, giữ lại Tiểu Kim cùng La Huyền Vũ hai mặt nhìn nhau. Chỉnh một chút qua một ngày thời gian, Lục Khôn mới trên mặt nghiêm túc trở về. Hắn đem một trương lệnh bài vứt cho La Huyền Vũ, nói ra, Huyền Vũ, không đúng, về sau ngươi tự Vũ Hiên, nhớ kỹ, chuyện của ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bên ngoài lộ diện thời điểm, nhất định phải đổi một bộ khuôn mặt. La Huyền Vũ, hẳn là Vũ Hiên có chút ngốc mà hỏi thăm, sư huynh cùng sư thì cũng không được sao? Lục Khôn chém đinh chặt sắt nói, không được, ngươi muốn là muốn báo thù, cũng đừng nói cho bọn họ, mà lại bọn họ rất nhanh liền trúc cơ, ngươi tu vi hiện tại chỉ làm liên lụy bọn họ, ta biết cùng bọn hắn giải thích một chút. Vũ Hiên vừa nghĩ tới không thể cùng Triệu Tuyết Nhi nhận nhau, thần sắc có chút khổ sở, có thể lại nghĩ tới bọn họ liền muốn trúc cơ, chính hắn còn tại luyện khí trung kỳ bồi hồi, coi như nhận nhau, hắn cũng không có dũng khí hướng Triệu Tuyết Nhi thổ lộ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tu luyện luyện thể chi thuật trúc cơ, thậm chí có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tranh phong. Ta tư chất không cao, nhưng là lấy công pháp thành công trúc cơ, thực lực khẳng định không tính yếu. Đến lúc đó thì xứng với Tuyết Nhi sư tỷ, mà lại ta trúc cơ về sau mới có báo thù khả năng. Lục Khôn nhưng không biết Vũ Hiên suy nghĩ trong lòng, vạn tiếp tục nói, chương này lệnh bài đã có Vũ Hiên tin tức, quay đầu nhập môn nhiệm vụ vẫn phải làm, trong đó tinh thiết tinh luyện nhiệm vụ, rất thích hợp công pháp của chúng ta, ngươi có thể cân nhắc tuyển cái này. Vũ Hiên kiên định nói, tốt, ta thì nhận nhiệm vụ này. Lục Khôn nói ra, lệnh bài cũng là ngươi tầng 2 động phủ cấm chế pháp bàn. Tinh luyện nhiệm vụ ngươi đi một tầng tiếp đi. Vũ Hiên gật gật đầu, cải biến mặt mũi của hắn, biến thành một vị tướng mạo hơi hung ác thanh niên, hoàn toàn không giống trước đó thanh tú khuôn mặt, sau đó rời đi Lục Khôn động phủ, hướng phía dưới tầng đi đến. Lục Khôn nhìn lấy Vũ Hiên bóng lưng, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới Trương Sư Thúc bọn họ đã sớm biết La Gia sự tình. Niếp Sư Thúc quả nhiên không có chết, đã tiến giai thành kết đan kỳ tu sĩ. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại. Hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.